siêu cấp binh vương, chương 67, khoác lác, gocchuyenaudio.com. Vương Bình thì đắc ý, Âu Dương Thành thì lại sa sút tinh thần không thôi, trong nội tâm đem Diệp Khiêm tổ tông 18 đời đều nguyền rủa một lần, hận không thể bắt hắn ăn tươi nuốt sống. Tiểu tử này thật là quá không trượng nghĩa rồi, rõ ràng cùng mình đàm tốt điều kiện rồi, vậy mà lại đem những hồ sơ kia giao cho ban thanh tra kỷ luật. Chính mình đang ý định cho người tìm những hồ sơ kia từ trên người Diệp Khiêm, bây giờ lại ăn trộm gà bất thành mà còn mất nắm gạo, hiện tại không biết ứng phó như thế nào với ban thanh tra kỷ luật. Toàn là một lũ muốn ăn tươi nuốt sống mình, lúc trước khi mình ở đỉnh cao quyền lực những kẻ này đều như là những con chó nịnh bợ mình, hiện tại mình thất thế những kẻ này liền đoạn tuyệt quan hệ giả bộ giống như là người xa lạ, hơn nữa còn bỏ đá xuống giếng muốn mình chết. Trừng mắt nhìn những thành viên của ban thanh tra kỷ luật, Âu Dương Thành oán hận thầm nghĩ, đợi lão tử đi ra ngoài nhất định sẽ không bỏ qua các ngươi, còn có Diệp Khiêm là kẻ hại mình thành như vậy, không đem hắn nghiền thành cho sẽ khó tiêu mối hận trong lòng mình. Cũng không có uổng phí những năm nay hắn tạo mối quan hệ, trước khi Âu Dương Thành bị mang đến ban thanh tra kỷ luật, hắn đã gọi điện thoại ra ngoài, đem chuyện của mình nói đơn giản một lần. Nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn, điểm ấy Âu Dương Thành thập phần tinh tường, những năm này chính mình khổ tâm kinh doanh, cũng cuối cùng đã tới nhìn xem thành quả. Những chuyện này Diệp Khiêm tự nhiên là không biết, hắn cũng không có nghĩ qua một lần là có thể đem Âu Dương Thành đánh rớt đài. Âu Dương Thành ở trong quan trường lăn lộn lâu như vậy, làm sao có thể không có mấy người bằng hữu? Hơn nữa hắn có thể ngồi trên vị trí phó bí thư thị ủy thành phố Thượng Hải, làm sao có thể không có mấy người hậu trường. Diệp Khiêm không sợ Âu Dương Thành sẽ trả thù hắn, cho dù Âu Dương Thành muốn trả thù cũng phải đợi khi hắn bình yên vô sự ly khai ban thanh tra kỷ luật rồi nói. Lúc chiều, Lý Hạo nhận được điện thoại của bí thư thị ủy, để cho hắn lập tức đem Diệp Khiêm phóng thích, hơn nữa nghe ngữ khí của hắn còn giống như là có oán khí. Tuy Lý Hạo không rõ ràng nguyên nhân là gì, nhưng là cũng cảm giác được nhất định là thượng cấp có người ra lệnh cho hắn, không chừng ngữ khí còn không phải quá tốt cho nên bí thư thị ủy mới có ngữ khí nói chuyện như vậy. Nói sau, loại chuyện này cũng không cần bí thư thị ủy tự mình gọi điện thoại đến, chỉ cần gọi điện thoại phân phó xuống dưới là được rồi, chỉ sợ là phía trên hạ mệnh lệnh nên bí thư thị ủy lúc này mới tự mình gọi điện thoại tới. Sau đó Lý Hạo lại nhận được điện thoại của Vương Bình, kêu hắn lập tức đến nhà mình một chuyến. Lý Hạo không dám chần chừ, hiện tại đang trong thời kỳ trọng yếu AH. Cùng Diệp Khiêm nói đơn giản vài câu, đem thủ tục phóng thích hắn làm thỏa đáng, liền gấp gáp rời đi. Diệp Khiêm cũng không vội ly khai, ở trong đồn cảnh sát cùng những cảnh sát kia khoe khoang lẫn nhau. Đối với loại chuyện khoác lác này, Diệp Khiêm chính là cao thủ trong cao thủ A, nanh sói có khi chấp hành nhiệm vụ tại rừng sâu núi thẳm ở bên trong đó cả tháng thời gian, không có máy tính không có tivi, nếu không khoác lác giỏi thì làm cái gì? Có đôi khi Diệp Khiêm cũng hiểu được kỳ thật những người làm cảnh sát cũng không phải ai cũng bị chán ghét, ngược lại có đôi khi nhìn họ thật đáng yêu tựa như những cảnh sát này, nguyên một đám tập. gocchuyenaudio.com, trung tinh thần nghe hắn khoác lác thỉnh thoảng phát ra vài tiếng sợ hãi thán phục thật khiến cho Diệp Khiêm có chút không đành lòng dừng lại. Các ngươi biết Bin Laden không? Đây chính là bạn thân của ta, chúng ta giao tình có thể không phải bình thường AH. Nhớ năm đó lúc tại Afghanistan, chúng ta còn ở cùng nhau. Các ngươi đừng nhìn hắn là kẻ khủng bố, kỳ thật hắn là một xử nam nhìn thấy đàn bà vậy mà thẹn thùng. Diệp Khiêm nói, thiệt hay giả, người đã gặp hắn, những cảnh sát kia thấy Diệp Khiêm tựa hồ thổi có chút hơi quá, hoài nghi hỏi. Cái này làm sao có thể giả, ta còn cùng hắn chụp ảnh chung, không tin các ngươi xem. Diệp Khiêm vừa nói vừa lấy từ trong túi tiền ra một tấm ảnh chụp đưa tới. Những cảnh sát kia cầm ảnh chụp nhìn một chút, làm gì có hình Bin Laden, mà ngay bóng dáng của Diệp Khiêm cũng nhìn không thấy, chỉ có ảnh chụp của tòa nhà lầu 5 góc trước khi sụp đổ. Diệp Khiêm ở một bên tiếp tục nói. Lúc trước Bin Laden chỉ vào tòa nhà lầu 5 góc nói với ta, có cơ hội hắn nhất định phải nổ nó. Quả nhiên a, tiểu tử này thật sự làm nổ tòa nhà lầu 5 góc. Huynh đệ, ngươi thổi ra châu qua đi, sao trong ảnh không có hình hai ngươi? Bọn cảnh sát rõ ràng có chút không tin, Diệp Khiêm khinh thường quét bọn tiểu tử này, nói, ngoá các ngươi cũng không nhìn xem, hắn là người nào a, làm sao có thể đơn giản lộ ra diện mạo bản thân. Tấm hình chính là hắn chụp lúc trước chúng ta ở cùng một chỗ thế nhưng mà tiểu tử này chết sống không đồng ý cùng ta chụp ảnh chung, nói là sợ cục tình báo nước Mỹ trông thấy sẽ liên lụy ta, thật là một người tốt AH. Tùy ý Diệp Khiêm nói ba hoa trích chòe, những cảnh sát đều không tin tưởng. Cùng Bin Laden xưng huynh gọi đệ, đây không phải chuyện bọn hắn có thể tin tưởng. Bất quá, bọn hắn lại không biết Diệp Khiêm tuy có khoa trương, bất quá lại là sự thật, hắn và Bin Laden tuy nhiên không thể xưng huynh gọi đệ, nhưng là cũng gặp qua một lần. Chỉ có điều, lúc đó lính đánh thuê nanh sói tiếp nhận lời mời của cơ quan tình báo nước Mỹ cùng nhau tham dự hành động vây bắt Bin Laden mà thôi. Tuy cuối cùng hắn vẫn trốn thoát nhưng là Diệp Khiêm cũng không có bao nhiêu tiếc nuối, vốn, việc chống khủng bố không liên quan đến hắn, hắn chẳng qua là lấy tiền làm việc mà thôi, coi như là không có bắt được Bin Laden cơ quan tình báo nước cũng phải trả tiền cho hắn. Đang tại Diệp Khiêm cùng những cảnh sát này chém gió, cửa ra vào xuất hiện một vị tuyệt sắc giai nhân, mặc váy ngắn mang giày cao gót. Những cảnh sát kia lập tức trừng lớn lấy cặp mắt của mình, sợ bỏ qua khoảnh khắc này trong đời, bọn hắn trong nội tâm âm thầm khẩn cầu trời cao, mặc kệ chính mình làm bao nhiêu chuyện xấu, giờ phút này tuyệt đối không có thể làm cho mình mù mất. Diệp Khiêm hơi chút sừng sốt liền ha ha nở nụ cười, nói. Các ngươi đừng có đánh chủ ý nàng là vợ tương lai của ta. Nghe Diệp Khiêm nói như vậy, những cảnh sát kia lập tức hướng Diệp Khiêm giơ ngón tay cái lên, hâm mộ tán thưởng không thôi a hát. Tần Nguyệt sau khi nghe thấy, hung hăng liếc Diệp Khiêm, đi qua nói. Ta thế nhưng mà tìm ngươi thật vất vả, ngươi không phải ở tại phân cục sao, như thế nào vô duyên vô cớ lại chạy đến đây. Ta nào biết a, bọn hắn đem ta từ phân cục mang tới, ta nào dám cự tuyệt. Diệp Khiêm vẻ mặt người vô tội nói. Tần Nguyệt biết rõ đức hạnh của tiểu tử này cũng lười giống như hắn so đo, ngược lại nói. Chuyện sao rồi, ngươi không phải là muốn ở chỗ này mừng lễ năm mới. Góc truyện audio.com, chứ, cách chương.